Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2552, chương 13, giết người trong vô hình. Ngoại truyện nhân quỷ tình, tiểu tử thúi, dám âm ta, khi nhìn đến sổ sách cùng hiệp nghị thư một sát na kia. Từ Quang Vĩnh cùng Vương Thiếu liền biết lấy Tần Dương nói. Trong lòng hận nghiến răng. Tần Dương đem sổ sách từ Diệp Băng trong tay lấy tới. Đưa tới Từ Quang Vĩnh trước mặt. Nói ra, đại nhân, cái này sổ sách là Mã Lão Ngũ chứng cớ phạm tội. Thảo dân đưa nó giao cho trên tay ngươi. Mong rằng đại nhân chậm rãi điều tra. Ngài yên tâm, không có người chứng kiến cái này sổ sách bên trong nội dung. Diệp Băng cũng nói là đại nhân. Dân nữ cũng chưa từng mở ra cái này sổ sách. Từ Quang Vĩnh sửng sốt. Lúc này, hắn mới chính thức nhìn thẳng vào người trẻ tuổi trước mắt này. Có khí phách a. Từ Quang Vĩnh âm thầm thở dài. Trùng điệp vỗ vỗ Tần Dương bả vai. Vừa cười vừa nói. Tốt, bản quan nhất định tường tra tới cùng. Tần Dương lại đem hiệp nghị thư lấy tới. Mở ra sau khi xem vài lần. Hai tay đưa lên, đại nhân, cái này hiệp nghị thư xác thực là Mã Lão Ngũ cùng Vương Thiếu ký hiệp nghị. Ngài xem, cái này hẳn không phải là giả sao? Từ Quang Vĩnh nhìn kỹ, một lát sau, hắn bỗng nhiên vỗ bàn một cái, tức giận nói, người tới, đem Mã Lão Ngũ ép vào đại lao. Còn có Vương Thiếu gia, cũng cùng nhau giam giữ đi vào. Đem hai người cô lập ra. Vâng, ngoài cửa bắt đưa đầu vào. Đem Mã Lão Ngũ cùng Vương Thiếu khống chế lại. Hướng về ngoài cửa kéo đi. Vương Thiếu vừa hãi vừa sợ. Hô lớn, buông ra ta, buông ra ta. Chi huyện đại nhân, ta là oan uổng a. Buông ra ta, mà Mã Lão Ngũ giờ phút này cũng đột nhiên tỉnh táo lại. Hồi tưởng lại vừa rồi sự tình. Chợt cảm thấy nhân sinh một vùng tăm tối. Chỉ vào Tần Dương nổi giận mắng. Là ngươi giở trò quỷ. Nhất định là ngươi giở trò quỷ. Thẳng đến hai người kéo ra ngoài. Thanh âm dần dần biến mất về sau. Từ Quang Vĩnh mới vừa cười vừa nói. Hiền chất yên tâm. Mã Lão Ngũ cùng Vương Thiếu cấu kết. Ý đồ hại ngươi một chuyện chứng cứ vô cùng xác thực. Bản quan nhất định theo lẽ công bằng làm, trả ngươi một cái giao phó. Tần Dương chắp tay, có chi huyện đại nhân những lời này. Thảo dân liền yên tâm. Từ Quang Vĩnh thán thanh nói, hiền chất a, nói câu móc trái tim lời nói. Có thời gian mặc dù thân ở kỳ vị, đối với một ít sự tình nhưng cũng bất lực. Nhìn thoáng chút đi, đừng đem chính mình rơi vào đi. Tần Dương lần nữa chắp tay, đa tạ đại nhân khuyên bảo, rời đi phủ nha về sau. Ôn Tiểu Ngọc hiếu kỳ dây dưa Diệp Băng, trên đường đi hỏi lung tung này kia. Tiểu nha đầu thần kinh không ổn định, cũng không có nhìn ra Diệp Băng cùng Tần Dương có cái gì quan hệ mập mờ. Ngược lại cảm thấy cùng Diệp Băng rất hợp, mà Diệp Băng mới đầu cũng không muốn phản ứng cái này, tình địch. Nhưng dần dần, cũng ưa thích lên này cả tính tình hoạt bát nữ hài. Không chờ một lúc, hai người lợi dụng tỉ muội tương xứng. Tần Dương đem Đồng Lão đưa về ra. Lúc gần đi, Đồng Lão nói ra, ngươi đem sổ sách trả lại chi huyện đại nhân. Cũng coi là hóa giải hai người các ngươi ở giữa ân oán. Nhưng ngăn cách vẫn có. Về sau phải cẩn thận một chút. Học trò rõ ràng. Mặt khác, Mã Lão Ngũ lần này là chết chắc, mặc kệ hiệp nghị kia văn kiện có hay không, bằng vào sổ sách một chuyện, hắn liền phải chết, ước đoán ngày mai, hắn tin qua đời liền sẽ truyền ra, nhưng mà Vương gia thiếu gia, cũng sẽ không xảy ra sự cố, dù sao Vương gia sau lưng có người, chi huyện đại nhân cũng không dám vọng động, về sau ngươi muốn càng thêm cảnh giác Vương gia. Tần Dương gật gật đầu, ân, học trò về sau nhất định cẩn thận đề phòng bọn họ. Dương Nhi, thế đạo hiểm ác, nếu có thể lùi một bước, liền lùi một bước đi, thiếu không một miếng thịt. Đồng lão lời nói thành khẩn nói ra, qua mấy ngày, kết văn muốn tới, ta thay ngươi tiến cử một thoáng, cũng coi là nhường ngươi có một cái thân phận hậu trường. Đa tạ lão sư, Tần Dương cúi người chào, thật sâu bái tạ. Đồng lão thở dài, kỳ thực kết văn cũng làm không được cái gì hậu trường. Bây giờ thực lực quốc gia dần dần suy, tuy có vương tương đương chủ chính biến pháp, nhưng cũng giải quyết không được vấn đề căn bản. Người a vẫn là nhanh chóng khảo thủ công danh, dựa vào người không bằng dựa vào mình, hiểu không? Vâng, học trò nghe từ lão sư dạy bảo. Tần Dương ngữ khí cung kính, quả nhiên như đồng lão sở liệu. Sáng sớm hôm sau, Mã lão ngũ tin qua đời truyền tới, nói phải tại đại lao bên trong uống thuốc độc tự vẫn. Ngục tốt phát hiện muộn, không có thể kịp thời cứu trở về, cũng không biết phục dùng cái gì độc dược, thi thể đều nhanh hư thối. Từ Quang Vĩnh cố ý đem Tần Dương gọi đi, nhường hắn xác nhận thi thể. Tần Dương chẳng qua là xem hai mắt, liền trở về. Về phần vương gia đại thiếu, là bởi vì bằng cớ không đủ, tạm thời phóng thích. Đối với cái này, Từ Quang Vĩnh đối với Tần Dương biểu thị áy náy. Tần Dương cũng không nói gì nhiều. Cái gì? Mã lão ngũ thi thể là giả? Nghe được Tần Dương lời nói, Diệp Băng cùng Ôn Tiểu Ngọc có chút không thể tin tưởng. Tần Dương gật gật đầu, thi thể nghiêm trọng hư thối. Mặc dù hình thể cùng Mã lão ngũ không sai biệt lắm, nhưng ta biết, cái kia là giả. Hai nữ lạnh cả người, nguyên cho rằng thế đạo này chẳng qua là có một ít tiểu tàn khốc mà thôi. Không nghĩ tới, lại như vậy hắc ám. Từ Quang Vĩnh cái này cầu quan, Diệp Băng mắng, tìm cơ hội chui vào hắn ra, trực tiếp bắt hắn cho làm thịt. Tần Dương thản nhiên nói, Từ Quang Vĩnh kỳ thực cho rằng Mã lão ngũ chết thật. Dù sao hắn là muốn giết nhất Mã lão ngũ người. Ta đoán, vương gia người trong bóng tối mua được mục tốt cùng nghiệm thi quan, đem Mã lão ngũ vụng trộm đánh cháo. Từ Quang Vĩnh đồng thời không hiểu rõ tình hình, bằng không cũng sẽ không để cho ta đi nhận thi thể. T. Diệp Băng hít một hơi lãnh khí. Cái này vương gia thật đúng là đưa vương pháp tại không quan tâm đến a. Ước đoán bọn họ cứu Mã lão ngũ mục đích liền là hy vọng đem Mã lão ngũ trở thành vương gia ẩn hình sát thủ, chuyên môn vì bọn họ xử lý một chút dơ bẩn sự tình. Tần Dương, tiếp xuống ngươi muốn cẩn thận. Tần Dương lại cười thần bí, xuất ra cái kia quỷ dị hương túi. Thầy thuốc, có thể cứu người, có thể giết người, ta sớm đoán được Mã lão ngũ sẽ không dễ dàng như vậy chết, cho nên đã sớm phán hắn tử hình. Ngoặc kép chấm chấm. Giờ phút này, vương gia một tòa tiểu viện bên trong, Mã lão ngũ cùng vương thiếu ngồi ở bên cạnh bàn, dầu dĩ uống rượu. Mẹ, Mã lão ngũ đem rượu bát ngã trên mặt đất, oán hận nói, không nghĩ tới Tần Dương cái kia đồ con rùa lợi hại như vậy, ngã ngược lại hắn trong tay, thật là làm cho người tức giận. Vương Thiếu cũng là sắc mặt âm trầm vô cùng, thật có chút đánh giá thấp hắn. Mã lão ngũ nói ra, bất quá hắn đắc ý không mấy ngày, chờ ta thay xong mới thân phận, liền một cá nhân làm thịt hắn, giết hắn toàn bộ ra. Vương Thiếu thản nhiên nói, không vội, qua hai ngày Vân Phi cùng cửu hoàng tử sẽ đến, ta tự có kế hoạch đối phó hắn. Mã lão ngũ giật mình, hỏi, Vân Phi nương nương tới nơi này làm gì? Vân Phi xem như vương gia bà con xa, quan hệ đồng thời không thân mật. Cho dù như vậy, vương gia cũng dính nàng ánh sáng. Ở chỗ này lăn lộn phong sinh thủy khởi, Vương Thiếu thản nhiên nói, nghe nói là đi ra tán tâm. Tán tâm? Mã lão ngũ cau mày nói, cũng là thời gian dài không nhận hoàng thượng sủng ái, trong lòng khó tránh khỏi phiền muộn. Vương Thiếu thản nhiên nói, Lần này cửu hoàng tử cũng tại, cửu hoàng tử cùng Vân Phi nương nương một dạng, đều không nhận hoàng thượng coi trọng, nhưng dù sao cũng là hoàng tử, thân phận tôn quý. Hơn nữa ta nghe nói, vị này hoàng tử càng là háo sắc. Ngươi nói, nếu như ta đem Ôn Tiểu Ngọc chân dung cho hắn, sẽ như thế nào? Tần Dương lại sẽ như thế nào? Nghe được Vương Thiếu kế hoạch, Mã lão ngũ nhãn tình sáng lên, chợt vỗ bên dưới bắp đùi. Dây a, một cục đá hạ ba con chim a. Ha ha, cứ như vậy, cái kia Tần gia tiểu tử muốn khóc đều khóc không được. Ha ha, quá thoải mái, tươi cười, tươi cười. Mã lão ngũ xoang mũi bên trong bỗng nhiên chảy ra đen nhánh tiên huyết. Mới đầu hắn cũng không để ý, nhưng rất nhanh, hắn thất khiếu tất cả đều chảy ra hắc huyết, cả người sợ hãi vô cùng, mới ngã xuống đất thống khổ lăn lộn. Vương Thiếu kinh ngạc đến ngây người, dọa đến vội vàng lui tới cửa, sắc mặt phát bạch, nhất là chứng kiến Mã lão ngũ da rẻ nứt ra, hắc huyết chảy ra, càng là hai chân như nhũn ra, không biết làm sao. Đợi hắn gọi người khi đi tới, Mã lão ngũ sớm đã không có khí tức, chết không được có thể chết lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.